thuyền không biến thuyền mãi anh đâu. Em có đơn như con thuyền ơi, nhắm theo sóng thuyền đường ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đổ nghỉ mai. Hai mắt của em còn nỡ đâu ơi, vẫn nhớ đợi em đợi đừng chờ riêng tương lai, nhìn mù trong ngay em yên tâm chẳng thuộc về. Thank you. sao chỉ để lại đây mỗi nỗi nhớ vô vọng. Tình mình giờ cũng đã vỡ nát, còn tim anh sâu sắc nước mắt chảy thành dòng. Kỷ niệm ngày bên nhau anh xin giữ kín chẳng phải để tháng năm nhẹ trôi phai nhòa. Vui đến đi rồi, quay bước đi thôi, không nói thêm đến một câu chi. Tình cầu hứa em khẽ bên tai vẫn chưa phai. Giờ những lúc men say đưa em về chỗ này. chẳng còn nay mong. Được sáng mai ba năm dòng đây giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đằng sau. Bao ngày trong mong ngóng đợi giờ về thì không ai chờ. Giọt muốn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng. Nên hình tính ra phun xa trái tim gửi gắm quê nhà. Giờ về đây lấy em đem vững cho người ta. Cố gắng dành cho ai đây bao nhiêu tương tư thẳng hoa quay. Phải mà lòng vẫn cứ mãi nhung nhớ dù biết có đông chờ ngày bên nhau giờ đây với tôi chỉ là

xưa hay đã trôi xa về đâu. Trời sau chiều buông mây vây đen, lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa ta vui bên nhau rời cánh rừng. Tình anh này chỉ trao xem em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Phần giờ rằng chúng ta lỡ lạc. Em cười vui đêm vui, xuân sương đồng nhẹ trên đôi mi. Phần duyên này gửi trong gió mây cao mây xanh xa ngôi làng. Hoa tình đàn khó nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi chẳng yêu, yêu em và là. Ngờ rằng em sẽ cố gắng cùng anh về.

Anh ơi, liệu em nói chẳng mà.